Chương 241, Hàng Long phá Long khí, Chu Trương hạ tràng. 3, cầu toàn đặt trước. Tới đi, tiếp tục. Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra trước đó còn thừa ngưu ma thịt khô ăn mấy ngụm. Tại cương đại dạ dày động lực dưới, ngưu ma thịt khô bị nhanh chóng phân giải, biến thành năng lượng bổ sung đến thể nội. Còn lại từ đại cùng thường xuân liếc nhau, bắt đầu do dự. Chủ yếu là Tô Thanh lúc này trạng thái xem ra cơ hồ không có cái gì tổn thương, để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Vốn là coi là có thể hao hết đối phương nội khí, nhưng là hiện tại mới phát hiện, căn bản chẳng có tác dụng gì có, vừa mới cái kia khủng bố tiêu hao dưới, đối phương sau khi chết còn có dư lực. Các ngươi không đến ta đến, Tô Thanh nhấc lên một cỗ khí, trực tiếp xuất thủ. Thái cực lĩnh vực truyền Tô Thanh đột nhiên biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Trở lại xuất hiện đã xuất hiện tại Thường Xuân sau lưng. Quả hồng muốn tìm mềm nắm, Thường Xuân thụ thương nặng nhất, tự nhiên muốn tuyển cái này. Đại phục ma quyền đấm ra một quyền, kéo theo áp lực trong không khí kích thích tầng tầng gợn sóng. Thường Xuân vội vàng nâng lên đại đao trong tay đi đón đỡ. Giang giác một tiếng tại hắn hoảng hốt trong ánh mắt đại đao vỡ nát, quyền kình không để lối thoát trực tiếp nện ở bộ ngực hắn. Một giây sau, cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không chờ đứng vững, ở giữa không trung liền trực tiếp hóa thành xương máu. Thân thể máu thịt, há có thể ngăn cản Tô Thanh nắm đấm. Thường Xuân nhìn thấy một màn này, từ đại nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đối Tô Thanh một chủ y nện xuống. Vô song vũ kỹ tiếp nu y kim cương bất hoại, Tô Thanh trực tiếp đối cứng ở một chủ y này. Từ đại nện xuống về sau chỉ cảm thấy một cỗ càng cường đại lực đạo bắn ngược trở về. Giang giác hai cỗ tác dụng lực dưới, trong tay búa lớn cũng nứt ra, trực tiếp hóa thành toái phiến. Ngươi cũng chết đi, cho ta sắt chỗ rửa, Tô Thanh khí tức phun một cái, lực lượng toàn thân ngưng tụ, phanh một tiếng trực tiếp tiến đụng vào từ đại trong ngực. Chỉ là trong nháy mắt, từ đại trực tiếp biến mất tại chỗ. Cương đại lực đạo để hắn trong nháy mắt bị phân giải thành cho bụi. Hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội, giờ khắc này, trong cơ thể hắn hắc khí đã đạt tới một cái trình độ kinh người. 100 triệu hắc khí bất quá, cũng là có đại giới. Lúc này, trong cơ thể hắn nội lực đã triệt để bị tiêu hao sạch, đang lấy một giây một năm tốc độ khôi phục. Tô Thanh sau đó lại lấy ra ngưu ma thịt khô bắt đầu bổ sung năng lượng. Nội lực dù sao không phải bỗng dưng khôi phục, cũng cần tiêu hao thể năng. Đối diện, Chu Trương nhìn gặp thủ hạ mình đại tướng tất cả đều tử vong, tim tại máu. Cái này nhưng đều là hắn thức tỉnh về sau lại lần nữa chinh chiến thiên hạ tiền vốn, cứ như vậy không có hắn một cái người cô đơn lại thế nào cùng hắn đế vương đấu. Cũng không thể tự mình hạ chẳng đi. Có thể nói, Tô Thanh một người đánh nát hắn cái này mấy trăm năm nhu đồ, khiến người khác hoàng ngộng cho một mùi lửa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha ha ha, Chu Trương bắt đầu cười to, cười như điên, cười một tiếng ở giữa thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Cả mảnh trời hư không đều tựa hồ tại cùng hắn hiệu triệu, biến tối mở. Vậy hạ. Lưu Ôn gặp này vội vàng la lên. Đáng tiếc, Chu Trương đã cái gì đều nghe không vào, hắn không giết Tô Thanh, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Với tư cách đế vương, lúc nào bực này biệt khuất qua. Châm chính là thiên uy, Chu Trương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trực tiếp dẫn động và lôi, chỉ gặp trên bầu trời sấm sét vang dội. Cho chấm bổ vừa mới nói xong, một đạo thô to như thùng nước sét đánh trực tiếp đối với Tô Thanh bổ xuống. Một tiếng ầm vang lôi điện ra thân, Tô Thanh bên ngoài thân kim văn hiện hiện, trực tiếp đem cản cách người mình. Bất quá, thiên uy không lường được, xét đánh cũng không phải là một đạo, mà chính là một đạo lại một đạo. Cứ như vậy, Tô Thanh tẩy một trận lôi tám. Lôi điện bổ càng nhiều, Tô Thanh bên ngoài thân kim văn càng ngày càng sáng, bên trong hấp thu lực lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Phá cho ta, Tô Thanh đột nhiên chấn động toàn thân, chỉ thấy một đạo thông thiên lôi trụ theo hắn bên ngoài thân hướng về bầu trời đánh tới. Lôi vân trong nháy mắt bị đánh xuyên, tan thành mây khói. Khôi phục một số, cái kia đưa các ngươi lên đường. Tô Thanh kéo trên thân thối giữa y hề phục, từng bước một hướng về Chu Trương hai người đi đến. Khi nhìn thấy Tô Thanh lông tóc không tổn hao gì, Chu Trương ánh mắt càng thêm che lấp. Đế uy đột nhiên, một cỗ hùng hồn khí thế theo Chu Trương thể nội phun ra. Trực tiếp hóa thành một khỏa long đầu hướng về Tô Thanh đè qua tới. Lan Tô Thanh hét lớn một tiếng. Rất nhiều dị tượng trực tiếp hoành không xuất thế, trực tiếp giảng cái gọi là đế uy chân cái vỡ nát. Ngược lại đem Chu Trương ngăn chặn. Thiên tử kiếm Chu Trương gặp thủ đoạn liên tục mất đi hiệu lực. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về Tô Thanh đâm tới. Diệt cho ta, Tô Thanh một bàn tay đánh bay đâm tới trường kiếm, quả quyết đấm ra một quyền. Long khí hộ thể Chu Trương bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một tầng long khí, đem hắn bao ở bên trong. Có long khí tại, châm thì không chết, trừ phi ngươi hủy long mạch. Đây chính là Chu Trương lực lượng, cũng là hắn không sợ hãi chút nào nguyên nhân. Tuy nhiên chân thực chiến lực không sánh bằng thủ hạ đại tướng, nhưng là vòng phòng ngự, hắn cơ hồ là vô địch. Long khí Tô Thanh mỉm cười. Nhìn lấy Chu Trương nói ra, nếu như khác thủ đoạn, ta khả năng còn hơi chút không có cách, đáng tiếc, ngươi lựa chọn đồ vật, Sau một khắc, Tô Thanh trực tiếp một trưởng vô ra. Kháng long hữu hối một đầu cự long hướng thẳng đến Chu Trương cắn xé đi qua. Vô dụng. Chu Trương một mặt khinh thường, lại một lần nữa mở ra long khí hộ thể. Thế nhưng là, làm cự long phốc tới thời điểm hắn sửng sốt. Chỉ thấy hắn long khí gặp lại cái này cự long về sau bắt đầu tan rã. Cuối cùng, long khí sụp đổ, cự long ra thân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Chu Trương đầu quan đã biến mất, cả người tóc thai bù xù chật vật không chịu nổi. Long bảo cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nơi đó còn có một chút đế vương uy nghi. Chết chờ một chút, Tô Thanh đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ triệt để đem triệt để xóa đi, Lưu Ôn đột nhiên ngăn tại Chu Trương trước người. Ngươi muốn chết, để sau hãy nói. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Ngươi không thể giết bệ hạ. Lưu Ôn không có xuất thủ, cũng không có tránh ra, mà chính là rất nghiêm túc nói. Vì cái gì? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Một cái đế vương mà thôi, cũng không phải là chưa từng giết. Bệ hạ hấp thu long mạch khí vận, hiện tại đã cùng long mạch khí vận dung hợp, có thể nói hắn cũng là một đầu sống long mạch. Nếu như giết hắn, Cửu Châu chi địa khí vận tổn hao nhiều, hậu quả khó mà lường được. Lưu Ôn vội vàng giải thích nói. Tô Thanh trực tiếp mở ra thiên nhãn khoảng cách gần nhìn Chu Trương liếc một chút. Kết quả phát hiện Chu Trương trên thân long mạch khí tức quả nhiên rất nồng nặc, đồng thời cùng dưới chân mặt đất tương liên. Một khi giết chết, đoạn liên tiếp khả năng thực xe biến mất. Ai, ta chờ chết việc nhỏ, cũng không thể tác động đến Cửu Châu chi địa a. Lưu Ôn bất đắc dĩ nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, Cửu Châu chi địa long mạch thì cái gì bị các ngươi những thứ này đế vương phân còn không thể giết sát ảnh vàng Cửu Châu thực cũng không phải ý tứ này, chủ yếu là bệ hạ chính là thiên mệnh chi nhân. Bản thân thì có chấn áp long mạch năng lực, long mạch cùng kết hợp hiệu quả càng tốt, chỉ có thể nói cả hai đều có lợi. Lưu Ôn giải thích nói. Tô Thanh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Chu Trương trước mặt. Lưu Ôn hoàn hồn sau vội vàng muốn tiếp tục nói cái gì, chỉ là bị đánh gãy. Yên tâm, ta không giết hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Đào hố, chôn, sau đó coi hắn làm long mạch, chấn áp Cửu Châu khí vận. Chu Trương, Lưu Ôn, Đ.S, cầu toàn đặt trước, ai có thể muốn đế vương đến kết cục này? Hắc hắc.